Hồng Hoang, siêu thành tựu hệ thống. Chương 33, Hồng Quân thành thánh. Góc truyện audio.com. Lại qua vài ngàn năm, Hồng Hoang đại địa bắt đầu hiện lên ngày xưa hoàn cảnh. Linh mảnh, linh sơn bắt đầu hiện thế. Cơ duyên do tam tộc để lại các truyền thừa cũng xuất hiện, làm cho Hồng Hoang nhanh chóng khôi phục ban sơ phồn vinh. Khác điểm ở đây chính là, mọi người khi đi đường vẫn là cực kỳ cẩn trọng, dù sao đại kiếp vừa qua không bao lâu, nhiều người còn rõ cái kia kinh khủng sát khí hoàn cảnh. Nội tâm bây giờ còn sợ đâu, nếu không phải tam tộc điều ẩn, ma giáo điều diệt, ngoài thần thông giả ra bọn hắn đều không dám bước ra động phủ một bước. Tất nhiên ngoại những này, trong đại kiếp sinh ra biến hóa cũng rất nhiều. Chấm, ví như Hy Hòa vị thứ hai thái âm nữ thần đản sinh. Thái Dương hai vị kim ô xuất thế hai chuyện, cùng với Bất Chu Sơn núi trổ, sinh ra một chủng tộc mạnh mẽ. Có lời đồn 12 vị đứng đầu trong tộc đàn này đều có thể so tam tộc lúc trước sơ kỳ sức mạnh. Nghe đâu tên là Vu tộc, tộc này thực lực cực kỳ cường hãn. Bên trong đại vu xưng hào đều có thể tay không quật ngã huyền tiên tu sĩ. Chớ nói chi bên trên 12 vị đứng đầu 12 chi tổ vu. Truyền ngôn nói 12 vị này đều đã đạt tới thần thông giả hiện nay sức mạnh. Mỗi người yếu đều có kim tiên đại năng cấp độ, tuy chỉ là lời đồn, nhưng vì kiên kỵ, những tộc đàn khác cũng không dám xâm chiếm, cộng thêm vừa qua đại kiếp, phần lớn chư tộc đều không còn cường giả, cho nên cũng không quá muốn gây vu tộc tới. Chư tộc đều hiện ra suy tàn, qua năm từ từ chỉ còn vu tộc có danh. Ngoài này, còn có nhiều chuyện khác nhau phát sinh, trong đó các thế lực mạnh đều ẩn lui ra Hồng Hoang nguyên nhân. Sau một hồi yên tĩnh, một số đại thần có dã tâm như Đế Tuấn, Minh Hà thậm chí mới sinh vu tộc tộc trưởng Đế Giáng đám người. Đều đang âm thầm mở rộng riêng mình thế lực trong. Đế Tuấn tại Thái Dương mở rộng thông thả, còn dưới địa, bởi vì vu tộc mới đản sinh, tạm thời không xuất thế. Phải một thời gian đợi vu tộc mình sinh sôi phương thức bằng tinh huyết được áp dụng sau. Số lượng thành viên tăng lên, bọn hắn liền ở trước đại địa Hồng Hoang, ở trước mặt chư tộc chân chính hiện lên 12 tổ vu kinh khủng. Có thể nói, đang lúc đại thần thông giả không hiện thế như bây giờ. 12 tổ vu tại đây xuất thế, trực tiếp làm mất đi cân bằng hiện tại, điều này cũng gợi lên vô số trận chiến tranh chung. Nhỏ, cho đến khi Hồng Hoang bắt đầu mơ hồ lấy Thương Khung Đế Tuấn, cùng Địa Đạo Đế Giang hai người này bá chủ mà dần dần êm lại. Lại là vài vạn năm qua đi, 12 tổ vu xuất thế dẫn đến ảnh hưởng đã tiêu tán hoàn toàn trong vô hình. Hồng Hoang đại địa thượng dần dần có đại thần thông giả xuất hiện. Chấm, bọn họ ngoài từng người mục đích, có vì gia tăng hiểu được thiên địa du lịch tứ phương. Có còn lại là vì xưng bá, thu phục thế lực, như thế, Hồng Hoang đánh vỡ dĩ vãng bình tĩnh kiếp nạn, bắt đầu dần náo nhiệt lên, liền giống như biển to rộng lớn thủy triều xuống giống nhau. Đại địa bắt đầu sóng gió mãnh liệt lên, o o o, ngày này, Hồng Hoang thiên địa đồng thời run lên, thiên âm truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang, vô số chưa khai linh Hồng Hoang chúng sinh cảm nhận đến đạo văn. Sôi nổi khai chính mình linh trí, mặc dù là đại thần thông giả cũng có điều ngộ ra. Theo sau trên trời hiện mật hoa, địa dũng kim liên, toàn bộ Hồng Hoang lâm vào một mảnh điềm lành, vô thượng đạo uy hiển lộ, làm đến vô số Hồng Hoang linh vật có thể đi lên tu luyện chi lộ. Thậm chí càng tiến thêm một bước hóa hình mà ra, cùng với sau đó mà đến còn có một cổ kinh khủng uy áp hướng tới toàn bộ Hồng Hoang đánh tới cho dù thời gian. Không gian đều bị lan ra, làm đến toàn bộ Hồng Hoang chúng sinh đều là nhịn không được cúi người quỳ xuống. Tuy rằng những người đó không biết vì cái gì chính mình phải quỳ. Bọn họ chỉ cảm thấy tại đây một cổ uy áp, ý niệm bọn họ hẳn phải thần phục như thế. Thời không trường hà bên trong, Dương Mi đạo nhân đang yên lặng tại sông bên trên trôi nổi. Lặng yên hấp thu xung quanh không gian pháp tắc, bồi lại bản thân không đủ. Dương Mi bây giờ đã khôi phục mình đạo cơ, Tu Vi đã trở lại vài phần, hiện tại đang nằm ở Á Thánh trạng thái bên trong. Ở đây, Dương Mi chợt mở ra con mắt, hắn đương nhiên cũng là cảm nhận được cái này uy áp. Cảm nhận cái kia so ngày xưa bản thân yếu vài cấp lực lượng. Cho dù thế quanh thân thời không bị luồng này lực lượng áp cũng bắt đầu nổi sóng tới. Đưa tay, Dương Mi trong ánh mắt pháp tắc chớp động, hóa đi quanh thân ngàn mét uy áp, kêu hắn mình đánh nhau với Hồng Quân đương nhiên là không được. Nhưng chỉ hóa đi một phần uy áp thì không thành vấn đề. Làm xong, theo sau Dương Mi ánh mắt trở nên thâm thúy, hướng tới một chỗ hư không nhìn lại, phảng phất có thể thấy nơi đó cảnh tượng, thật lâu lúc sau mới rồi thu hồi chính mình pháp tắc ánh mắt. Rốt cuộc thành thánh sao? Đúng thật để lão tổ ta hâm mộ a, Dương Mi thanh âm vừa ra. Một đạo vô cùng uy nghiêm ánh mắt liền phủ xuống Hồng Hoang. Kê cao gối mà ngủ cửu trọng thiên, đệm hương bồ đạo thật, thiên địa huyền hoàng ngoại, Ngô đương trưởng giáo tôn, bàn cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tượng theo, một đạo truyền tam hữu, nhị giáo xiển tiệt phân, huyền môn đều lãnh tụ. Một hơi hóa Hồng Quân, ta vì Hồng Quân, đã đắc đạo thành tựu thánh nhân chính quả, nay ở hỗn độn sáng lập đạo trường Tử Tiêu Cung, vạn năm phía sau khai đàn giảng đạo lần đầu, có duyên giả có thể tới đây làm khách, theo sau Hồng Quân thanh âm biến mất không thấy, đang trải rộng trong Hồng Hoang dị tượng cũng là sôi nổi tiêu tán theo. Thánh nhân bên dưới điều là con kiến hôi a, Dương Mi khuôn mặt già bên trên lộ ra cười nhẹ. Theo tới thân hình lắc một cái, biến mất tại thời không hải lưu bên trong mất tâm. PS, vài chương, chuẩn bị đồng nhân A, cách chương.